Giới thần, chương 248, đối đầu, góc chuyện audio.com, kết ư huyền.ai cho mày vào đây .con mất dậy, cút mau. Sau khi trải qua một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, rốt cuộc Trương Phi Long xông lên chỉ tay hung tợn thét lên, trong giọng nói của ông chứa đầy tiên thiên chân lực hùng hồn và một loại khí thế vô tình. Tiệt đạo phi nhân, phi cảm, phi chi, phi giác là một loại khí thế tựa như trời cao phủ ánh sáng công chính tuyệt không được cãi lại. Khí thế và chân lực này vừa phả ra liền lập tức áp đảo mấy trăm con người ở đây không dám nhúc nhích một cái, tim cũng không dám đập nhanh. Tuy nhiên, đối diện với lão thiên và diễm lại không một chút nào ảnh hưởng, ngược lại thiên con hơi ngạc nhiên nhếch mắt lên nhìn vào Trương Phi Long. Người khác không nhìn thấy nhưng trước cặp mắt tông sư như hắn. Một chút tiến bộ và lực lượng ẩn giấu này sao có thể che được mắt. Hắn, ghê ha, chó già mà sủa cũng to đó. Khốn nạn, cút khỏi nhà tao, lần này không ngờ lực lượng từ miệng Trương Phi Long tiết ra lại như sóng biển dập dờn, mạnh bạo và uy nghiêm như thiên phạt. Một câu phát ra, là khai sơn phá thạch có lẽ, nếu như hôm nay thiên không đi cùng diễm, thì hôm nay cô cũng sẽ không thể chống lại được luồng uy áp này. Nhưng mà với điều kiện là chấm KIM cương trận, và vương vị, doanh nhân, vương vị, đế phi, không kích hoạt, và đương nhiên đó là trường hợp của chữ nếu, còn bây giờ có thiên đứng bên cạnh rồi, chó già có giữ thì cũng bị xích lại. Gió có to thì cũng chỉ như gió xuân lất phất, nãy giờ tới đây, Diễm thậm chí không cả thèm ngó tới người cha vô tình này thêm một lần, cô chỉ khẽ chào ba người cô và hai chú xong là tiến tới bàn thờ mẹ lặng lẽ rơi nước mắt. Trong lúc này, Trương Khánh Lỗi, ma quỷ này cũng phát hiện ra sắc đẹp người chị này lâu nay không gặp lại càng thêm mặn mà quyến rũ. Đẹp đến mức không cưỡng nổi, bản tính khó chừa, hắn cũng bắt đầu thèm thuồng tiến tới, mà lúc này đây thiên lại đang rất là thoải mái nhìn thẳng vào mặt Trương Phi Long, một người thì gân xanh nổi lên, hai mắt đỏ ngầu, khí thế hung ác như ma quỷ, còn một người thì sao cũng được. Thong dong tự nhiên giống như đi toilet phòng mình vậy, hai thái cực vô cùng đối lập khiến cho không khí trở nên kỳ quái. Trương Phi Long dù tự tin trước thực lực vừa mới tăng tiến của mình, nhưng nhìn thấy thái độ của thiên.qua hai lần giao phong vẫn không chiếm được một chút thượng phong. Cảm giác e dè lập tức lại sinh ra, nếu để toàn bộ thực lực được bộc phát hết lão có tin tưởng diệt được thiên. Nhưng hậu quả thì lão không dám đối mặt chấm hay nói cách khác. Lão không có tự tin thoát được khỏi đất nước này để về Trung Quốc, Thanh Bang không biết dùng cách gì lại có thể trong thời gian ngắn bắt sạch người thần long, sau đó ngay cả cách liên lạc cũng bị ngắt, hiện giờ tình thế lão đã vô cùng bất lợi. Một bước sai là sẽ phải nuốt hận vĩnh viễn, nhà giàu gớm ha, thiệt không hiểu ông ăn cướp, ăn trộm kiểu gì mà kiếm nhiều tiền như vậy a hát. Xây căn nhà thật cũng quá ít, tiền đi, thiên vừa đi, vừa ngắm, vừa nói cuối cùng không ngờ hắn lại ngồi luôn lên cái ghế, đế vương. Mà trong nhà chỉ có độc nhất mình Trương Phi Long là được ngồi. Cái ghế này chính là đại biểu cho địa vị tuyệt đối của lão ở trong nhà, cũng không khác lấy mấy với cái long ỷ. Ghế rồng, của mấy ông vua hay ngồi, còn đối với Trương Phi Long. Vị trí đó chính là điểm cấm kỵ không thể xâm phạm. Không ai được phép chạm vào. Kẻ, ngồi vào .co dù là con nít hay thủ tướng chính phủ tất cả đều, phải chết. Đây là điều thể hiện bản tính bá chủ, độc tài đến cực đoan của lão, hai mắt Trương Phi Long chướng lồi lên, sắc mặt lão tối đen, gân xanh như rễ cây túa ra. Rực rắc, khí áp kinh khủng từ người lão bộc phát ra, nền nhà lập tức bị xé nát. Khí thế nghiêm nghị vô tình như thiên uy động nộ đó cũng ập đến khiến nhân tâm sụp đổ trong chớp mắt, xung quanh lão, bao nhiêu khách khứa ngồi gần đều run rẩy ngã quỵ, nữ nhân thậm chí còn xón đái cả da quần. Làm gì mà ghê vậy hà? Hùng giữ cái gì a hát? Thiên giống như hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang hướng tới, giọng Trương Phi Long khàn khàn vang lên. Cút khỏi đó ngay, rầm, rầm, bùng, không ngờ khí thế lão được kéo lên tới mức độ kinh khủng, nóc nhà cũng bị lật bung lên, ánh sáng cũng chiếu xuống chói chang, nhưng lại. Không ai có hơi sức mà quan tâm tới điều đó, tất nhiên vẫn ngoại trừ một người, lửa giận của Trương Phi Long đã lên đến đỉnh điểm, nhưng mà lão vẫn không đủ tự tin để xông lên. Kinh nghiệm bao nhiêu năm quan trường cộng thêm tâm cảnh vô tình đảo khiến lão đạt đến trạng thái gần như hoàn toàn cắt rứt với nhân tính bình thường để suy nghĩ vấn đề một cách khách quan nhất, tỉnh táo nhất, và nhờ có nó, lão lại càng thêm thiếu tự tin. Áp lực của lão dù mạnh thế nào thì vẫn không cách nào tiếp cận được đến người thiên, xung quanh hắn bán kính 2 mét vuông vẫn an toàn vô sự giống như không hề có chuyện gì xảy ra, đáng sợ hơn là cả Diễm cũng vậy. Cách xa cả 20 mét mà thiên vẫn có thể bảo vệ chu toàn được cho Diễm, đây là loại lực lượng khủng khiếp như thế nào? Mạnh thế nào, lão không biết nhưng mà lão biết. Dù bản thân có giải khai tất cả, phong ấn thì cũng không làm được điều đó, đừng tưởng rằng loại lực lượng mà lão buông thả ra chỉ có bấy nhiêu, trên thực tế 99 áp lực đều bị lão dồn về phía thiên. Còn lại những khí áp tán xạ ra, đó đối với người bình thường là sát nhân đoạt mạng, nhưng đối với võ giả cấp tiên thiên trở lên mà nói thì đó không phải cái gì ghê gớm, chỗ đáng sợ là 99, lực lượng đều bị tập hợp áp lại một chỗ kia, nếu là một võ giả cấp kim đan bình thường cũng không cách nào làm được. Cái này, chính là cần có tinh thần lực cực mạnh và thần thông cũng thật mạnh mới được, và nếu tất cả cùng tập trung một chỗ thì chính là đã hình thành nên một sức phá hoại kinh khủng. Nhưng chỗ càng đáng sợ hơn nữa là, dù nó mạnh cỡ nào thì vẫn không thể chạm vào nửa chéo áo của Thiên. Lần này, lần đầu tiên trong đời Trương Phi Long phải làm một chuyện. Nhịn, phải nhịn, nhất định phải nhịn, mặt mũi là quan trọng, quyền uy cũng quan trọng. Nhưng mạng sống lại càng quan trọng hơn, nghiến răng nghiến lợi nuốt cơn giận vào bụng, nắm tay Trương Phi Long chậm rãi buông ra, áp lực kinh thiên cũng dần hạ bớt. Ngay lúc này đây Thiên lại nói ra một câu làm lão không nhịn được toát mồ hôi lạnh. Sao vậy, sao không phá phong ra đi? Tô vi trung kỳ hóa thần cảnh, mạnh lắm mà, một luồng khí lạnh bất chợt chạy dọc sóng lưng lên não, Trương Phi Long trợn hai mắt khiếp sợ lên, bàn tay cũng khẽ run rẩy lau đi mồ hôi lạnh trên trán, một cảm giác đi kèm với sự khiếp sợ đó là may mắn. Trực giác đã đúng, nhờ nó mà lão nhịn, một lần, nhưng cũng nhờ đó mà còn có cơ hội để sống sót và nhận ra điều đó là đúng, tại vì sao ư thực lực mà lão ẩn giấu tưởng rằng không ai biết sao. Vậy mà Thiên nói một cái đã trúng bóc. Và bây giờ đây, hắn vẫn ở đây và nhìn lão như một con chó già bất lực. Lời hắn cố ý tiết lộ ra, không phải một sự uy hiếp thì là gì? Cơn sợ hãi lần này đã hoàn toàn đánh gục sự ngông cuồng, bá giả của lão, nhưng đáng tiếc. Lão biết, còn đứa con trai bảo bối ma quỷ của lão thì không? Tại vì ngay lúc này, giọng Trương Khánh Lỗi vang lên. A hát, hà chị Diễm, chị đi rồi, có biết là bao lâu nay em rất nhớ chị không? Buổi tối em phải lấy hình chị ra nhìn để tự sướng đó. Giờ chị quay lại thì tốt rồi. Ha ha ha, đi, đi cùng em đi, mau, ha ha ha ha, lần trước chơi chị không được, còn lần này chị lại tự dâng tới cửa rồi. Em sẽ chơi chị, chơi cho đã. Ha ha ha ha, a hát hát hát, chị khóc sao, khóc thì làm được gì? Có cha ở đây chị cãi được sao, cha sẽ tát chết chị. Nhanh lên, chị sẽ là nô lệ tình dục của em còn rất nhiều dụng cụ tình dục rất mới lạ. Sau khi chơi chị chán em, có thể lấy ít dụng cụ thật lớn cho chị sướng tiếp. Ha ha ha ha, cách Trương,